Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 51, lần đầu rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu cấp cứu tĩnh mịch, u ám đến phát sợ nguyên dãy hành lang dài rộng. Chỉ có hai người đàn ông dung mạo phi phàm, chẳng màng tới bộ dạng sộc sạch nhuốm máu đỏ ủy dị. Vẫn ngồi chờ đợi trong mỏi mòn sốt ruột, không ai nói với ai. Không ai nhúc nhích, chỉ ngồi im. Mắt hướng thẳng một điểm duy nhất. Cửa phòng cấp cứu lâu lâu lại có vài nữ y tá hối hả chạy ra chạy vào, ý như đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hồ Hạo Thần trực tiếp phụ trách ca cấp cứu nên đã vào theo Vương Nguyên, thấy mình thật vô dụng. Lại cực ghen tị với Hồ Hạo Thần. Hắn thế nhưng lại được bên cô trong những lúc nguy ngập như này. Từng giây từng phút đều được cùng cô đi qua con đường tử thần, những việc mà lẽ ra là dành cho người bạn trai như anh đây. Hồ Hạo Thần đều làm hết, còn anh, thân là bạn trai cô, nói là yêu thương cô nhất, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được cô. 3 lần 7 lượt cô gặp nạn anh đều không có bên cạnh, cũng không thể giúp cô chữa lành vết thương. Điều duy nhất chỉ có thể làm là ngồi ngoài đây như một bức tượng vô dụng, như vậy cũng đáng làm người yêu cô sao? Cửa phòng lại được mở ra. Hai người liền đứng dậy. Cô ấy sao rồi? Nữ y tá không trả lời câu hỏi ấy mà nói. Bệnh nhân cần được truyền máu. Nhóm máu A. Nhưng hiện tại bệnh viện đã hết loại máu này. Hai vị ai có thể truyền máu? Nữ y tá nhìn hai người hỏi. Tôi, Vương Nguyên cùng Thẩm Hữu Kỳ cùng tiến tới. Ai nha, nhóm máu của nguyên tử là Vi Bịa A, vì cái này cô có thông tin. Mà cô biết có đúng cô ta. Mong là đúng, hi hi, đồng thanh quen rồi. Cả hai nói xong cũng chỉ bình thản. Nữ y tá nhìn hai người kinh ngạc. Thẩm nghĩ cô gái nằm trong đó thật may mắn. Vậy hai vị theo tôi đi kiểm tra trước. Dù cùng nhóm máu. Người cũng tình nguyện nhưng theo trình tự vẫn phải kiểm tra xem máu ai hợp với bệnh nhân. Đi nhanh, anh sốt ruột, liền kéo nữ y tá chạy đi tới phòng kiểm tra luôn. Anh không muốn chậm thêm một giây nào nữa. Sau mấy phút kiểm tra, kết quả Vương Nguyên là người truyền máu. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu truyền máu cho cô. Cuối cùng anh cũng có thể làm chút việc có ích cho cô. Thẩm Hữu Kỳ lại thất thểu trở về ghế ngồi chờ. Cả việc truyền máu cho cô, hắn cũng không có cơ hội. Hắn đúng là vô dụng cũng vô duyên trong phòng. Y tá bắt đầu truyền máu từ tay anh sang người cô. Đợi cơ thể cô tiếp máu thành công, ca cấp cứu lại tiếp tục. Vương Nguyên vì thời gian qua lo lắng tìm cô, không chịu để ý tới bản thân. Sức khỏe không được tốt. Vừa truyền máu xong anh liền cảm thấy không còn chút sức. Mệt mỏi. Rất buồn ngủ trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Anh nghe một y tá kêu lên. Bác sĩ. Nhịp tim chỉ còn 95. Hạ xuống 84 rồi. Sốc điện. Bác sĩ, nhịp tim còn 40. 20. Tim ngừng đập rồi, tiếng y tá báo lên. Cả phòng ai nấy đều bất động. Lạnh người, mặt trắng bệch. Lời kia lọt vào tai Vương Nguyên, cả người anh như bị sét đánh trúng. Điếng người, anh vùng vẫy muốn mở mắt ngồi dậy nhìn cô, nhưng cố mấy cũng không thể mở mắt. Ý thức càng lúc càng mờ mịt, sau cùng anh lịm đi trong sự vùng vẫy tuyệt vọng. Trong tâm trí vẫn mãi cố lặp đi lặp lại hai từ. Ý như, Hồ Hạo Thần lặng người. Thất thần nhìn vạch sáng cắt ngang giữa chiếc máy điện tim. Không thể, không thể nào. Anh lắc đầu liên tục. Giọng khàn khàn. Sau đó lại ra sức sốc điện cho cô. Ý như, em không thể chết. Em phải sống. Tôi không cho phép em chết. Cố gắng lên. Em làm được mà. Em rất giỏi. Em là một cô gái kiên cường. Lần trước nguy hiểm bao nhiêu em còn vượt qua được. Lần này cũng thế, phải không? Làm ơn, xin em đấy, tỉnh lại đi mà, em có nghe tôi nói không? Tỉnh lại đi, hãy cho tôi thấy em kiên cường mạnh mẽ thế nào. Làm ơn đi mà, Hồ Hạo Thần sức như lả đi mà đôi tay vẫn sốc điện không ngừng. Mồ hôi thi nhau chảy từng tầng trên trán. rớt xuống mép giường bệnh nhân ướt át. Chiếc áo blue trắng trên người ướt đẫm mồ hôi, những người trong phòng thấy anh vậy. Lo lắng, e ngại nhưng không ai dám lên tiếng. Hạo Thần, bình tĩnh lại đi. Tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi. Bác sĩ Lục Chấn Dư, bạn thân của anh lại gần can. Cô gái này, anh ta biết, lần trước khi cô vào đây, anh ta cũng có tham gia ca phẫu thuật. Tôi không tin, cô ấy còn sống. Bằng mọi cách tôi phải làm cô ấy tỉnh. Hồ Hạo Thần lẩm bẩm, giọng nặng nề phát ra. Tay vẫn hoạt động, anh không thể cứ thế buông xuôi. Anh là bác sĩ, trách nhiệm và nghĩa vụ chính là cứu người. Để một mạng người ra đi là điều không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, người này còn đặc biệt hơn. Dẫu thế nào anh cũng phải cứu sống cô. Lục Chấn Dư lắc đầu thở dài. Biết không thể làm lay chuyển được anh. Lục Chấn Dư cũng tới giúp anh. Các bác sĩ y tá còn lại thấy giám đốc của họ tận tình như vậy. Chẳng ai bảo ai, ai nấy tự động đến vị trí cũ. Mỗi người một việc, giúp giám đốc cố gắng cứu sống cô gái này. Mặc dù cảm thấy có chút điên rồ, họ chẳng biết đã lao đầu vào việc không có một mảnh hy vọng này trong bao lâu. Chỉ biết sức ai nấy đều là đi. Mồ hôi mồ kê chảy ra như mưa mặc dù giờ đang là mùa đông. Bên ngoài rất rét, máy điều hòa trong phòng đã hạ xuống mức trung bình nhất mà vẫn không thể làm tan bớt cái nóng luôn tỏa ra từ cơ thể đến khi giám đốc, nhịp tim đã trở lại. Một y tá reo lên sung sướng như thể vừa bắt được vàng, câu ấy như mưa đổ xuống giúp tim Hồ Hạo Thần đang khô héo nở ngàn hoa. Anh dừng lại chút. Mắt nhìn lên màn hình máy điện tim kiểm chứng. Nhìn số nhịp tim cô đang nhích cao dần. Môi anh nở nụ cười rạng rỡ đẹp mê hồn, tất cả mọi người trong phòng vỡ òa niềm vui sướng. Ba cô y tá còn ôm lấy nhau cười muốn khóc. Họ đã làm được. Họ đã tạo ra được kỳ tích. Nếu không có giám đốc truyền niềm tin, vẫn tin tưởng cô gái ấy, thì họ đã khiến một cô gái trẻ phải rời xa trần thế rồi. Giám đốc thật giỏi. Hồ Hạo Thần vẫn giữ lại nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt trắng nhợt không sức sống. Em giỏi lắm, tôi biết em làm được mà. Niềm vui lan tràn mọi tế bào trên thân thể anh. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy cứu sống được một lại hạnh phúc đến thế. Trước đây mỗi khi ca phẫu thuật thành công, anh cũng vui nhưng cảm giác lúc đó so với bây giờ rất không giống nhau. Khóe mi vô thức rơi ta một giọt nước ấm nóng. Anh vội lau đi nhưng vẫn không thể qua khỏi cặp mắt tinh anh của Lục Chấn Dư. Anh ta bất giác kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy Hồ Hạo Thần rơi lệ. Lại còn là vì một cô gái. Xem ra bạn anh biết yêu rồi. Khóe môi anh ta lóe lên sự thích thú kỳ dị sau giây phút hoan hỉ. Tất cả lại trở về vị trí. Tiếp tục công việc mặc dù nhịp cô đã trở lại nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm. Vẫn phải cố gắng kéo cô thoát khỏi tình trạng nguy cấp. Cách chương.